Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651. 100 khối cũng không cho ta. Lớn nhất khả năng, tự nhiên là Kim Hạ Tập đoàn. Vô luận từ góc độ nào cân nhắc, Kim Hạ Tập đoàn đều là tối cũng hẳn là tối có cần phải hắc mình. Nhưng là mình rõ ràng đã cùng Ngô Đức Dân có ăn ý. Kim Hạ Tập đoàn không đến mức như thế bụng dạ hẹp hòi a. Mà lại, Trần Tấn lật xem những cái kia thiếp mời, thời gian dần trôi qua phát hiện một chút chỗ không đúng. Ước chừng là buổi chiều tam đại điểm về sau, thiếp mời số lượng so vừa ăn cơm trưa xong vậy sẽ lại tăng lên. Bất quá quỷ dị chính là, bỗng nhiên gia tăng thiếp mời hắc hắn quá trình bên trong. Sẽ trong lúc vô hình âm thầm nâng một tay liên hợp thương hội hạng mục. Nói đều là liên hợp thương hội y nguyên duy trì giá gốc loại hình. Mâu thuẫn điểm đã không tại cá nhân hắn trên thân. Dám ở đây, Trần Tấn mới có thể xác định. Kim Hạ Tập đoàn khẳng định cũng xuất thủ mời thủy quân. Nhưng đuổi theo buổi trưa liền xuất hiện đám kia thủy quân. Không phải cùng một nhóm người. Ta thật sự là cam lý lương liệt. Trần Tấn cười lạnh nói, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều xuất hiện, suy nghĩ vô luận như thế nào trước giải quyết hết một bộ. Phận lại nói, thế là hắn không nói hai lời liền lấy ra điện thoại di động đánh ra ngoài. Tiểu Trần, chúc mừng năm mới oa. Đối diện Ngô Đức Dân hiển nhiên là tận lực bày ra một bộ cao hứng ngữ khí. Trần Tấn âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Tổng. Ta cái này năm mới trôi qua thế nhưng là thật không tốt quá. Ngươi cái gì ý tứ? Ngô Đức Dân có chút không vui nói. Tết xuân thế nhưng là kéo dài mấy ngàn năm ngày lễ truyền thống. Cũng là người trong nước tối ngày lễ lớn. Trong lúc này đều thích nghe lời hữu ích cát tường lời nói. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Cho nên Trần Tấn thanh lãnh ngữ khí để hắn không khỏi nhíu mày. Nhưng Trần Tấn mới mặc kệ hắn nhiều như vậy. Chất vấn, Ngô Tổng, ta nguyên bản còn cho là chúng ta ở giữa tiểu hiểu lầm đã nói rõ đâu. Không nghĩ tới ngươi ngay cả điểm ấy độ lượng đều không có đây này. Nếu là như vậy, ta chỉ có thể cùng Kim Hạ Tập đoàn trả giá cách chiến. Ngô Đức Dân nghe được có chút nổi giận. Nhưng vẫn là chỉ có thể hỏi, ngươi nói đến cùng là chuyện gì? Nói rõ hơn một chút, Kim Hạ Tập đoàn, Trần Tấn lập tức đáp, ta công khai biểu thị qua sẽ lên giá, cũng xác thực lên giá, nhưng Kim Hạ Tập đoàn còn đang đọc sau hắc ta tính là gì ý tứ? Thật cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Gặp Trần Tấn có muốn dấu hiệu nổi gióa, Ngô Đức Dân chỉ muốn trước ổn định hắn. Người trước đừng xúc động, ta lập tức tra một chút, nếu quả như thật là Kim Hạ Tập đoàn, sẽ lập tức để bọn hắn dừng lại, đình chỉ là đủ rồi sao? Trần Tấn bỗng quát, không cho ta một cái kết quả vừa lòng, việc này không xong, hắn nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, lưu cho Ngô Đức Dân một chuỗi, tút tút tút, âm thanh bận. Ngô Đức Dân gương mặt co rúm hai lần. Cũng là tức giận đến không nhẹ, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì Kim Hạ Tập đoàn. Hắn thật vất vả mới có cùng Trần Tấn một lần nữa sửa xong dấu hiệu. Phụ thân cũng cần Trần Tấn phía sau Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương. Cái này Kim Hạ Tập đoàn năm đều không qua hết liền tìm cho mình sự tình. Mình không thu thập được Trần Tấn còn không thu thập được các ngươi sao? Hắn nhịn xuống trực tiếp đưa di động đập mất xúc động. Đầu tiên là tại máy tính bên trên nhìn một chút Đông Giang bản địa bất động sản diễn đàn. Quả nhiên có đại lượng thiếp mời đều là hắc Trần nâng kim. Liền biết Trần Tấn lời nói không ngoa. Hắn lập tức tìm ra Kim Giận điện thoại gọi tới. Đầu này Kim Giận chính cùng nhi tử cùng một chỗ. Cười tủm tỉm nhìn xem trên mạng hắc Trần Tấn thiếp mời đâu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Tấn không biết còn chọc ai. Còn tại cười trên nỗi đau của người khác đâu. Điện thoại di động vang lên. Kim Dận vui vẻ nhận vừa nói một câu. Ngô Tổng, chúc mừng năm mới oa. Ta tốt người MLGBT. Ngô Đức Dân chỗ thủng mắng. Gần sang năm mới, phụ tử các ngươi hai muốn ồn ào loại nào a? Kim Dận lập tức nhíu mày. Cũng là không vui nói. Ngô Tổng, lời này của ngươi là có ý gì? Còn cái gì ý tứ? Năm đều không qua hết đâu. Các ngươi tìm người hắc Trần Tấn làm gì? Ngô Đức Dân chất vấn. Ngoặc kép chấm chấm. Kim Dận dừng lại im lặng. Ngô Tổng, không phải ngươi để cho ta nghĩ biện pháp thu thập hắn sao? Ta năm trước vừa cùng hắn đã giao thiệp. Hắn đã đáp ứng phối hợp lên giá. Ta bất quá chỉ là nghĩ đến qua hết năm cùng các ngươi. Các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Ngô Đức Dân càng nói càng buồn bực. Liền xem như Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí đâu. Huống chi là Kim Dận dạng này bất động sản đại lão. Bị Ngô Đức Dân giống mắng chó đồng dạng quát lớn. Kim Dận cũng không nhịn được cất cao giọng nói. Ngô Tổng, ta đã biết. Chúng ta lập tức dừng lại chính là. Xin lỗi. Chính phủ xin lỗi. Nghe thấy được sao? Ngô Đức Dân không buông tha nói. Bởi vì hắn còn rõ ràng Trần Tấn tính khí. Nếu như không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hắn nói chuyện này không xong. Vậy liền nhất định không xong. Kim Dận gân xanh trên trán đều bạo đi lên. Nhưng vừa nghĩ tới Ngô Đức Dân đại biểu thế lực. Đành phải ngạnh sinh sinh nhịn xuống đáp. Ngô Tổng, yên tâm, ta biết phải làm sao. Lập tức, Ngô Đức Dân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Lưu cho Kim Dận một chuỗi. Tút tút tút, âm thanh bận. Kim Tuấn ở bên cạnh nhìn phụ thân xanh xám sắc mặt. Thận trọng nói, cha, thế nào? Lập tức để bọn hắn dừng lại đi. Kim Dận chỉ máy tính nói. Sau đó mô phỏng một cái tuyên bố. Liền nói, là tập đoàn chúng ta nội bộ tiêu thụ nhân viên vì tăng lên công trạng mới tại trên mạng tản liên. Quan tới Tấn Hoa công ty cùng Trần Tấn mặt trái tin tức. Hiện tại đã xét xử. Cáp, Kim Tuấn một mặt buồn bực bức. Kim Dận tức giận mà vừa bất đắc dĩ nói. Cái này Trần Tấn, có Hoắc Nhất Bác làm chỗ dựa về sau. Có chút khó làm, bất quá đã hắn cùng Ngô Đức Dân có ăn ý. Chúng ta cũng không cần vẽ vời thêm chuyện. Cha, không đúng sao? Khó được linh quang lóe lên. Vội nói, nếu quả như thật chỉ là Hoắc Nhất Bác, Ngô Đức Dân không đến mức. Hắn dừng một chút, thân là con của người. Hắn đương nhiên biết sắc mặt phụ thân kém thành như vậy nguyên nhân là cái gì. Ngô Đức Dân không đến mức biết nói chuyện khó nghe như vậy. Có phải hay không Trần Tấn còn có cái gì chúng ta không biết chỗ dựa đâu? Kim Dận cũng là sững sờ. Chúng ta không biết chỗ dựa. Hắn trầm ngâm, nếu không phải nhi tử nhắc nhở, mình vừa rồi lập tức vẫn thật không nghĩ tới tầng này. Như thế nói đến, ngược lại không không khả năng đây này. Sau một lát, tạm thời cũng nghĩ không ra đầu mối gì. Hắn phân phó nói, trước tiên đem sự tình đem đi, dù sao coi như không có chúng ta, cũng có người khác ở hỗ trợ. Cũng thật không biết hắn đến cùng đều chọc những người nào. Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó Trần Tấn cũng đang suy tư vấn đề này. Hắn cho Ngô Đức Dân nói chuyện điện thoại xong về sau đại khái nửa giờ sau. Bởi vì không có chuyên môn người lại đi đỉnh những cái kia thiếp mời. Thế là dần dần chìm xuống dưới. Sau đó Trần Tấn lại để cho Khổng Khuyết lấy ảnh hưởng công ty danh dự danh nghĩa liên hệ một chút. Trang web. Đem những cái kia chìm đến tương đối sâu đến cùng thiếp mời cho xóa bỏ hoặc là khóa chặt. Nhưng mãi cho đến chạng vạng tối, từ buổi sáng liền xuất hiện đám kia thủy quân đều còn tại sinh động. Trần Tấn cũng không có thông qua trang web đến đem những người này cấm ngôn hoặc là xóa topic khóa chặt. Rốt cuộc Kim Hạ tập đoàn mời thủy quân, không có kim tiền thúc đẩy cũng liền không nhàm chán như vậy tiếp tục hắc hắn. Thủy quân thời gian cũng là rất quý giá được không? Tờ đơn rất nhiều đâu. mà đổi thành một đám thế lực không rõ. Dù là xóa vào một nhóm, trong nháy mắt toát ra một nhóm khác tới. Nói cho cùng, thủy quân cũng là cực kỳ chuyên nghiệp, lấy tiền làm việc mà. Bất quá Trần Tấn cũng không nóng lòng, nhìn một hồi, đến lúc tan việc liền rời đi, về nhà cùng Tưởng Nghệ Hàm chăn lớn cùng ngủ áng mây truy nguyệt đi. Cho phép những cái kia canh giữ ở máy tính trước mặt thủy quân tiếp tục đánh bàn phím. 7 giờ tối, Đông Giang thành phố nào đó tòa nhà cũ kỹ văn phòng một cái tiểu trong phòng làm việc. Cao Văn Bân buồn bực nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Hắn liền là tiếp tờ đơn marketing công ty người phụ trách. Chuyên môn tổ chức thủy quân hắc đặc biệt mục tiêu. Đông Giang thành phố vốn là trong nước mạng lưới sản nghiệp phát đạt nhất thành thị. Giống hắn làm việc như vậy thất, không biết có bao nhiêu cái. Cái này không đúng, Cao Văn Bân cau mày. Một bên cho QQ Group bên trong các thủy quân tuyên bố mới bôi đen thiếp mời văn bản. Một bên nói thầm, buổi chiều thời đoạn không hiểu thấu lại xuất hiện một nhóm người giúp đỡ mình hắc mục tiêu. Nhưng ngắn ngủi một buổi chiều liền hành quân lặng lẽ, để hắn cảm giác nhạy cảm đến đối phương bối cảnh cường ngạnh. Tựa hồ là có năng lực ảnh hưởng đến trang web và bình đài. Bất quá tưởng tượng mình mục tiêu lần này là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Trần Tấn cũng liền bình. Thường trở lại, nhưng lại tại hắn làm xong hết thảy chuẩn bị. Thậm chí đều đã chỉ huy các thủy quân xin một đống lớn tiểu hào về sau. Trong tưởng tượng phong sát cùng bao vây chặn đánh cũng không có đến. Người trong cuộc tựa như là cởi hết nằm ở trên giường mân mê mông nói. Mời nhấm nháp đi, giống như tương đương trừ một chút chân chính dân mạng lên tiếng ủng hộ bên ngoài. Hoàn toàn không có một tơ một hào chống cự, không chống cự chính sách sao? Cao Văn Bân xem không hiểu, hắn đã không phải lần đầu tiên hắc Trần Tấn. Lần thứ nhất Ngô Hành Lượng xuất thủ thời điểm, tìm tới liền là hắn, bao quát về sau Liên Hợp Thương Hội thành lập thời điểm. Càng là nện xuống trọng kim cơ hồ bao tròn tại Đông Giang thành phố bên trong hoạt động thủy quân. Cho nên Cao Văn Bân đối Trần Tấn rất quen thuộc, hắn đáp lại luôn luôn là tới đã đột nhiên lại mãnh liệt. Cho nên giống như bây giờ càng là bình tĩnh. Hắn liền càng có thể ngửi được một cỗ trước bão táp yên tĩnh. Mặc kệ, lấy tiền làm việc đi. Dù sao cũng không hậu quả gì. Cao Văn Bân nghĩ như vậy. Tiếp tục phấn chiến tại máy vi tính. Chỉ bất quá hắn vừa mới biên tập một cái mới ổn văn bản. Hiện tại không có chống cự. Cũng có chút không có việc gì. Thế là mở ra 1024, nhìn lại. Đồng thời đưa tay cầm qua một hộp khăn tay. Chờ đến sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ thời điểm, nằm sấp tại máy vi tính bất chi bất giác ngủ Cao Văn Bân bị đông cứng tỉnh. Đánh tới 30 độ điều hòa không khí y nguyên không cách nào ngăn cản phương nam cái này ướt lạnh lạnh. Léo thấu xương, hắn đứng dậy tùy ý đá văng ra trên mặt đất tản mát một chỗ khăn tay. Vượt qua chất đầy mì tôm cùng thức ăn ngoài cái bàn. Tiến vào nhà vệ sinh thả lên nước tới. Căn này phòng làm việc tức là phòng làm việc của hắn. Cũng là ký túc xá. Bất quá giường lò xo trên đệm chăn tại trường kỳ máy điều hòa không khí thổi phồng hạ đều có ghi. Khô cứng, trừ phi là thực sự khốn cực. Nếu không Cao Chính Văn Bân cũng không nguyện ý chui vào. Tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút. Cao Văn Bân bị mình cao siêu nhắm chuẩn kỹ thuật chọc. Cười, hắc hắc ngốc nở nụ cười. Đồng thời tưởng tượng lấy mình hắc công lực của người ta đại thành. Dưới trướng thủy quân vô số. Xây dựng thêm phòng làm việc. Đảm nhiệm sale. Cưới bạch phú Mỹ. Đạp vào nhân sinh đỉnh phong tràng diện. Tê, hắn bị đau nhếch miệng. Thầm hạ quyết tâm nhất định phải từ bỏ lột a lột thói quen. Rốt cuộc một đêm 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần đã không phải là hắn cái tuổi này có thể tiếp nhận nặng. Nề, cũng lười xả nước, Cao Văn Bân một lần nữa trở lại trước máy vi tính. lại phát hiện mở hơn 30 cái kiêu kiêu đều đang không ngừng chớp động lên. Còn có vô số cái pop-up biểu hiện ở trên màn ảnh. Tất cả pop-up hạ nội dung đều đang nói một việc. Nhị doanh trưởng, móa, chúng ta bị thịt người. Mạng lưới bạo lực, tránh mau người. Giả quân bằng, về nhà ăn cơm. Long ngạo thiên, có phản đồ bán ngươi ít. Việc này nguy hiểm gì? Ngươi còn 100 khối cũng không cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cao Văn Bân nhìn xem mình vô số cái áo lót đều bị thủ hạ thủy quân cảnh cáo. Ngay tại buồn bực lúc, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN